hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 81. Chương 1113, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 81 bọn họ ở tiêu diệt dị chủng thời điểm. Vưu rời đi công cụ gian ngoại nguyên bản bồi hồi một ít dị chủng. Bất quá những cái đó mới vừa phu hóa tiểu dị chủng phát ra liên tục kêu thảm thiết khi. Chúng nó liền bị dẫn dắt rời đi, cho nên Vưu thuận lợi từ phòng cháy hàng hiên đi 31 tầng. Cũng cùng Bạch Phi, Thẩm Mặc hội hợp, ba người ở 31 tầng tiêu diệt dị chủng, ngẫu nhiên gặp được bình thường dị chủng. Phun thượng khiết xí linh sau lại bổ mấy phát viên đạn. Toàn bộ nhẹ nhàng giải quyết. Không bao lâu, A Đạt cùng Natasha cũng xuống lầu tới. Bọn họ đoàn tụ ở bên nhau. Lúc này, 32 tầng cùng 31 tầng đã không thấy bất luận cái gì tồn tại dị chủng hoặc trứng. Nhưng là không có thu được thông quan nhắc nhở tin tức. Cho nên, dị chủng hẳn là không có tiêu diệt sạch sẽ. Không biết dư lại những cái đó trốn đi nơi nào, bọn họ chỉ có thể một tầng đi xuống Timmer siêu này tòa nhà lớn cùng sở hữu 32 tầng. Không tính bọn họ đã càn quét 2 tầng, tương đương với còn có 30 tầng lầu yêu cầu tìm tòi. Lượng công việc thật lớn, vì tiết kiệm thời gian, đại gia phân công nhau hành động, ở cao ốc các biên biên rác rác tìm kiếm dị chủng. Cũng không cần lo lắng khiết xí linh sẽ dùng hết, bởi vì cơ hồ mỗi một tầng lâu WC phụ cận đều chứa đựng thanh khiết loại vật tư. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc một đường đi xuống dưới, lục tục giải quyết rớt một ít dị chủng. Bất chi bất giác tới rồi rạp chiếu Pharmacil, Bạch Vi thấy nàng lúc ban đầu quấy rối khi Hoa Hoa Cơ bên trong có rất nhiều mao nhung thỏ, bạch, phấn, hôi, tím. Đều rất đáng yêu, nàng giữ chặt Thẩm Mặc tay, ngập nước đôi mắt nhìn hắn, vẻ mặt thanh thuần ngây thơ. Lão công, ta muốn, Thẩm Mặc hơi giật mình, hầu kết lăn lộn hạ, chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, muốn, ân tương đương, nàng dùng sức gật đầu, đem hắn kéo dài tới Hoa Hoa Cơ phía trước, muốn bên trong con thỏ, ngươi giúp nhân ra chảo sao tương đương. Thẩm Mặc trầm mặc. Một lát sau nói, cái này, yêu cầu đầu tệ. Bạch Vi cư nhiên thật từ trong bao lấy ra mấy cái tiền xu. Cười tủm tỉm phóng hắn trong lòng bàn tay. Nột, ngươi ở chỗ này chảo Hoa Hoa, ta đi phòng chiếu phim bên trong nhìn xem. Lão công cố lên tương đương. Thẩm Mặc, ngoặc kép, hắn nhìn Bạch Vi bước chân nhẹ nhàng bóng dáng. Theo sau rũ mắt, nhìn về phía trong tay tệ. Hành đi, nhìn qua tựa hồ không khó. Hắn hướng máy móc đầu hai cái tệ, vui sướng âm nhạc lập tức vang lên, đèn màu lóng lánh, pha lê thủ kính kim loại móng vuốt theo hắn thao tác. Chậm rãi di động lên, nhắm ngay vị trí, hạ chảo, nắm lên, móng vuốt run hạ, mao nhung thỏ rớt trở về. Thẩm Mặc, ngoặc kép, lại phóng hai cái tệ, A Đạt xuống dưới khi, thấy Thẩm Mặc nhắm ngay Hoa Hoa Cơ liền khai vài đoạt. Rồi sau đó dùng khuỷu tay đâm toái pha lê, từ bên trong chảo ra vài chỉ thú bông. A Đạt ngạc nhiên, làm gì a, như vậy hung tàn. Không có gì, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói. A Đạt nghĩ nghĩ, hiểu được, cười nói, ốc thương đương tưởng hống lão bà vui vẻ có phải hay không? Thẩm Mặc không trả lời, trong tay xách mấy chỉ mao nhung thỏ, trầm mặc chấn động rớt xuống pha lê cha. Ta xem nàng bao bao cũng trang một con không sai biệt lắm con thỏ. Nữ hài tử sao tương đương đều thích này đó lông xù xù mềm mục đồ vật. A Đạt tả hữu nhìn nhìn. Hỏi, Vi Vi người đâu? Thẩm Mặc hơi nhíu mày. Tuy rằng chỉ là một lát, nhưng Bạch Vi rời đi thời gian, tựa hồ quá mức lâu rồi. A, nữ nhân tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên. Thẩm Mặc cùng A Đạt sắc mặt đều là biến đổi. Đã xảy ra chuyện, hai người lập tức chiều thanh âm phương hướng chạy. Ly đến còn xa, liền thấy đen nhánh phòng chiếu phim hiện lên một đạo lam quang. Lôi điện chợt lóe rồi biến mất, theo sau là trọng vật ngã xuống đất. Phanh mà một tiếng, Vi Vi, Thẩm Mặc chạy tiến phòng chiếu phim. một tay đem trên mặt đất Bạch Vi bế lên. Ra chuyện gì, ngươi có hay không bị thương? Bạch Vi kinh hồn chưa định, khuôn mặt nhỏ bạch hề hề, phảng phất đã chịu không nhỏ kinh hách. Ta không có việc gì. Nàng tạm dừng một lát, nói, có chỉ vệ binh không chết thấu. Bất quá hiện tại không có việc gì. Nó giống như chính mình đụng vào nguồn điện. Điện giật đã chết, chính mình điện giật. Thẩm Mặc đang muốn hỏi rõ ràng. Bên tai truyền đến thông quan nhắc nhở âm. Chúc mừng tạc NB chiến đội đánh vỡ Hoàng hậu xào huyệt tân kỷ lục. Lần này cho điểm vì 999 phân bộ phận làn đạn tham khảo người đọc nhắn lại ha ha ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.